Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc thần thoại đế hoàng của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với chương là Ngươi có thể lăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đang rơi vào tình huống rất là gay go khi mà ma tổ Thái Sơ đã tấn công bọn họ với ý đồ là ăn hai người thiên đạo chi thánh là Bồ Đề Lão Tổ cùng với Như Lai. Ba hai người kia thì chắc chắn là không đấu lại được Thái Sơ Ma Tổ rồi. Hắn là một tồn tại gọi là sống rất dài, có thể nói là chỉ sau có hoang thần mà thôi, cho nên thực lực rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này. Lúc này Tần Quân thấy lòng nóng như lửa đốt, tâm lý hắn đang nghĩ có nên triệu hoán thần ma hay không. Nhưng mà thần ma có thể địch nổi Thái Sơ Ma Tổ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Ông Quân Đạo Tổ hay là Bàn Cổ đây? Trừ phi là cực hạn thức tỉnh, nếu không thần ma, căn bản đánh không lại được Thái Sơ Ma Tổ rồi. Có ý tứ, ngủ say mấy triệu năm, gân cốt của ta cũng sắp cứng ngắc rồi. Tiếng cười của Thái Sơ Ma Tổ từ trong lòng đất truyền ra để cho người ta nổi cả da gà. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hệ thống, nếu như ngươi không triệu hoán được một tồn tại ngưu bức, thì chẫm liền bị thắt cổ ở đây. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cùng lúc đó Thái Sơ Ma Tổ cường thế đập nát một trường ảnh mà lao ra. Hắn đầu tiên đi tới trước mặt Bồ Đề Tổ Sư một cước đạp bay. Ngay sau đó hắn huy trưởng mà đi, ma khí cuồn cuộn hóa thành một con hắc long, cao đến mấy trăm vạn dặm đuổi kịp Bồ Đề Tổ Sư, cắn nuốt đối phương. Những nơi qua đi cuồng phong dồn dập, sơn hà phá nát. Sư phụ, Ngộ Không kêu lên sợ hãi vô cùng khẩn trương. Lúc này hắn quơ gậy đập tới hỗn độn tử kim bổng kéo dài mấy chục vạn dặm, từ trên trời nện xuống, muốn nện bạo Thái Sơ Ma Tổ. Nhưng Thái Sơ Ma Tổ đưa tay, chỉ dùng một ngón tay liền dễ dàng chặn lại hỗn độn tử kim bổng. Không biết tự lượng sức mình, Thái Sơ Ma Tổ liếc mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngón tay khẽ búng một cái. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một lực lượng lớn chuyển đến, hộ khẩu hắn rách tả tơi. Hỗn độn tử kim bổng rời tay bay lên bầu trời. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu, đến từ thần thoại không biết, có triệu hoán lại lần nữa không? Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên để cho Tần Quân ngẩn người. Lại là cái vị Nhậm Ngã Tiếu này. Hắn đã mấy lần triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu đến từ một vũ trụ thần thoại không biết. Dựa theo hệ thống nói thì Nhậm Ngã Tiếu này được cho là một thần ma đỉnh cấp trong hệ thống, vô cùng cường đại. Một khi triệu hoán thì 100% sẽ lưu vong. Hiện tại đang trong lúc nguy cấp, phải chăng là triệu hoán luôn Nhậm Ngã Tiếu đi? Triệu hoán, Tần Quân cắn răng nói, trong lòng phân phó. Vạn nhất Nhậm Ngã Tiếu này không bị lưu vong thì có lẽ có thể đến trợ giúp hắn. Bất quá đối phương là Thái Sơ Ma Tổ, ngay cả thiên đạo chí thánh cũng khó lòng chống cự, Nhậm Ngã Tiếu có thể tạo được tác dụng gì sau? Điều ra bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu cho ta. Tần Quân vội vàng thúc giục, hy vọng là Nhậm Ngã Tiếu này có chút độ trung thành. Nhậm Ngã Tiếu đến từ một thần thoại không biết, thân phận không biết, tu vi không biết, công pháp không biết, thần thông không biết, độ trung thành không. Tần Quân nháy mắt là hóa đá luôn, con mẹ nó, tại sao tất cả đều là không biết nữa, mà độ trung thành lại là số 0, sao không âm mẹ nó luôn đi. Nhậm Ngã Tiếu này đến cùng là thần thoại của vị diện nào? Tần Quân nhịn không được mà hỏi trong lòng, hắn đột nhiên cảm giác được thần thoại hệ thống này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ xưng bá chư thiên vũ trụ, khiến cho hệ thống có thể thu phục được thiên đạo của vũ trụ này. Lấy thần thoại thương thành ra mà nói, đã xuất hiện không ít bảo bối của thiên đạo này, tỉ như là võ tuyên thần phạt, chí tôn pháp nhãn vân vân. Chẳng lẽ thần thoại Hoa Hạ là vị diện đã bị hệ thống thu phục, cho nên Tần Quân mới có thể triệu hoán? Nhậm Ngã Tiếu thuộc về bí mật cấp cao của hệ thống, có một chuyện có thể khẳng định, Nhậm Ngã Tiếu đúng là thần ma hệ thống đều đến từ vị diện vũ trụ đã bị hệ thống chinh phục. Nếu có một ngày ký chủ chinh phục được đại vũ trụ trung tâm, cường giả nơi này nói không chừng cũng có thể bị ký chủ triệu hoán. Hệ thống trả lời để cho trái tim của Tần Quân đập nhanh hơn. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, thần ma đều đến từ những vị diện vũ trụ đã từng bị hệ thống chinh phục. Ý của ngươi là, ngày sau chẳng có thể sẽ triệu hoán được cường giả đến từ vị diện vũ trụ còn lại? Tần Quân tiếp tục hỏi. Cùng lúc đó thì Như Lai và Bồ Đề Tổ Sư bắt đầu vây công Thái Sơ Ma Tổ, nhưng đều bị đè đầu ra mà đánh, căn bản không thể đả thương được đối phương. Thái Sơ Ma Tổ không ai bì nổi, phất tay thì phiên vân phúc vũ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ma khí mênh mông để Như Lai cùng với Bồ Đề Tổ Sư ăn khổ không thể tả. Lại là một đạo ma khí hắc kiếm, Như Lai bị chém xuống mấy chục cắm tay, máu tươi đầy ra đại địa. Bồ Đề Tổ Sư cũng cực kỳ chật vật, tư thái tiên phong đạo cốt không còn sót lại chút gì. mái tóc hoa râm lộn xộn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tình huống không biết, nhưng hệ thống lấy thần thoại Hoa Hạ sinh ra vị diện vũ trụ để làm chủ. Hệ thống trả lời để cho Tần Quân đối với hệ thống lại càng thêm chờ mong. Cần gì chứ, dù sao đều phải chết. Thái Sơ Ma Tổ lơ lửng giữa không trung, nhìn Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư, nhà răng cười nói. Hắn lắc cổ tựa hồ đang hoạt động gần cốt. Ngủ quá lâu để hắn cần một trận chiến để thức tỉnh bản năng chiến đấu của mình. Mà trong bát hoang thì thiên đại chí thánh là tồn tại như lông phượng sừng lân. Như Lai quẹt đi máu tươi trên khóe miệng, thu hồi mấy ngàn cánh tay cụt, rồi ngồi tại chỗ xếp bằng bắt đầu niệm kinh. Quan tự tại tâm ta, Phật thân trước đây độ hết thảy khổ ách, hóa hết thảy yêu ma, hàng hết thảy tà ma. Phật quang bắn ra chiếu rọi toàn bộ thiên địa để cho Thái Sơ Ma Tổ phải nheo mắt lại. À, đây là ánh sáng gì vậy? Thái Sơ Ma Tộc kinh nghi lẩm bẩm, vì Phật quang của Như Lai chiếu rọi hắn cảm thấy rất không thoải mái. Phật quang trấn yêu ma. Thái Sơ Ma Tổ bực bội cất tốc đi tới trước mặt Như Lai, vỗ tới một trường đánh lên đỉnh đầu của Như Lai. Phốc! Như Lai phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại biến thành người bình thường. Một màn này làm đám người Tần Quân kinh sợ không thôi. Thái Sơ Ma Tổ, chấm muốn người chết. Tần Quân đỏ hồng cả mắt mà mắng. Hắn vốn tiêu hao mất một lần cực hạn thức tỉnh cho Như Lai, nếu để cho Thái Sơ Ma Tổ giết chết Như Lai, hắn sao có thể tiếp nhận được. Thái Sơ Ma Tổ đột nhiên quay đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân chỉ cảm thấy sát khí vô tận như sóng biển diệt thế đánh tới, thân thể lắc lư, xém chút thì ngã nhào trên mặt đất. Lâm Ngọc Kỳ ở bên cạnh càng bị dọa đến tê liệt mà ngã xuống đất. Cơ Bất Bại liền cấp tốc ngăn ở trước mặt Tần Quân, lạnh giọng nói: "Lão bất tử muốn tổn thương con ta, trước hãy từ trên thi thể ta mà bước qua." Đang khi nói chuyện, Cơ Bất Bại trực tiếp biến thành hình thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần, tựa như dung nham nhập vào cơ thể, khí thế trong nháy mắt tăng vọt lên. Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Phục Hy, Hậu Thổ, Tử Đạo, Tôn Ngộ Không, tất cả đều ngăn trước mặt Tần Quân. Ngay cả Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thao Thiết cũng run rẩy bước ra. Hiện tại đang là thời điểm sống còn, bọn hắn chỉ có thể tề tâm hiệp lực mới có chút hy vọng sống. Thái Sơ Ma Tổ kinh nghi nói: "Cực Viêm Ma Thần, thế gian còn có vị Cực Viêm Ma Thần thứ hai sao?" Ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía Tần Quân, con mắt không khỏi chớp chớp, trong lòng buồn bực nói: "Tại sao lại có cảm giác tiểu tử này nhìn quen mắt đến vậy, giống như đã gặp qua ở đâu rồi." Nghĩ xong, Thái Sơ Ma Tổ rảo bước đi về phía đám người Tần Quân. Bồ Đề Tổ Sư từ phía bên phải đánh tới, tay phải quấn quanh pháp lực muốn chụp chết hắn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay áo, Bồ Đề Tổ Sư liền bật ngược trở về. Thực lực của bọn hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tốc độ của Thái Sơ Ma Tổ rất nhanh, khoảng cách cùng đám người Tần Quân càng lúc càng gần. Áp lực của mọi người tăng lên gấp bội, chân trán đều túa ra mồ hôi lạnh như hạt đậu. "Ta liều mạng với ngươi." Lý Nguyên Bá cắn răng nói, đang khi nói chuyện muốn mang theo Càn Khôn Thước giết tới nhưng đã bị Tử Đạo ngăn lại. "Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, phải tìm đúng thời cơ." Tử Đạo trầm giọng nói, toàn bộ bọn hắn cùng tiến lên cũng khó lòng mà đánh bại Thái Sơ Ma Tổ, chỉ có thừa dịp Thái Sơ Ma Tổ không để ý, không đề phòng thì mới phát động công kích. Cực Viêm Ma Thần, thực sự là Cực Viêm Ma Thần, hơn nữa lại là cả hai người. Nói, các ngươi cùng Hoang Thần quan hệ thế nào? Thành thật khai báo, nếu không ta để cho các ngươi sống không bằng chết, lấy hồn phách của các ngươi ra để chăn nuôi ma tử ma tôn của ta. Thái Sơ Ma Tổ ép hỏi để cho Cơ Bất Bại cùng Tần Quân liếc mắt nhìn nhau. Thái Sơ Ma Tổ nhận ra huyết mạch của bọn hắn có thể mượn nhờ thân phận này để chấn nhiếp Thái Sơ Ma Tổ. Cơ Bất Bại vừa chuẩn bị mở miệng, đúng lúc này một cỗ hàn phong thấu xương từ phía đông thổi tới. Làm gì lại khi dễ một đám hài tử? Một tiếng cười khẽ truyền đến làm tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bao quát cả Thái Sơ Ma Tổ. Thì thấy ở cuối chân trời trong bụi đất cuồn cuộn đi tới một bóng người. Hắn mặc trường bào, hắc văn màu máu, những hắc văn kia giống như long phượng rất sống động. Tử Hoa dưới chân vô cùng thần tuấn, mỗi bước đi ra, điện quang quanh quẩn. Hai chân của hắn cũng không tiếp xúc với mặt đất, mà ở tầng trời thấp mà rảo bước, mỗi bước đều có thể dẫm ra từng cơn sóng gợn. Phối hợp với thân thể quấn quanh điện quang, khí thế cả người bộc lộ siêu nhiên. Tóc đen tùy ý tung bay, trên trán có một lọn tóc bạc nhẹ nhàng phiêu động dài tới tận lồng ngực. Ngũ quan hoàn mỹ, hai mày rậm tựa như tiểu đao, da thịt trắng nõn, khóe môi nhếch lên như ẩn như hiện ý cười. Lại thêm đôi mắt thâm thúy tự tin, phảng phất như vạn vật không lọt vào pháp nhãn của hắn. Sau lưng vạt áo bồng bềnh, hai tay áo phấp phới. Tuy rằng đi thảnh thơi, nhưng hắn vừa xuất hiện thì tiêu điểm toàn bộ thiên địa phảng phất như rơi trên người hắn. Người là ai? Thái Sơ Ma Tổ nhíu mày hỏi, thậm chí bước chân cũng dừng lại, có thể thấy được người đến này không đơn giản, làm hắn phải kiêng kỵ. Đám người tần quân liền nhìn về phía nam tử thần bí kia. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là người có thể lăn. Nam tử thần bí khẽ cười nói, ánh mắt rơi vào trên người tần quân, giống như có thâm ý vậy. Lăn. Thái sơ ma tổ ngẩn người, chợt tức giận, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám nói chuyện vắn như thế. Muốn chết, thái sơ ma tổ đưa tay ra, ma khí trong lòng bàn tay tràn ra hóa thành một thanh hắc kiếm dài mấy trăm vạn trượng, kiếm nhận duỗi đến tận nơi xa. Không chút do dự hắn chém ngang một kiếm, muốn chém giết nam tử thần bí này. Cuồng phong gào thét khắp mặt đất, đám người tần quân liền cả kinh lui lại. Uy áp của ma tổ quá mạnh, cho dù không phải nhằm vào bọn họ thì cũng làm cho trong lòng họ run sợ. Mắt thấy hắc kiếm muốn đụng vào nam tử thần bí, hắn chợt nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại, cánh tay chậm rãi hạ xuống, hai ngón tay đè vào hắc kiếm. Hắc kiếm dài tới mấy trăm vạn trượng, chỉ là độ dày thôi đã cao hơn bản thân hắn rất nhiều. Đương hắc kiếm đột nhiên khựng lại, mặt đất nổi lên ba đảo, vô số đá vụn bay cao, sóng gió thổi tới gương mặt của nam tử thần bí, bị tóc dài che đậy hơn phân nửa, nhưng ánh mắt vẫn như mây trôi nước chảy. Biểu lộ của thái sơ ma tổ trong nháy mắt ngừng kết lại, hắn dốc hết toàn lực nhưng lại không cách nào làm cho nam tử thần bí kia run lên chút nào. Một màn này cũng làm cho đám người tần quân hoảng sợ. Gia hỏa này đến cùng là ai? Là hoang thần sao? Không phải, trên người hắn không hề có khí tức huyết mạch của cực viêm ma thần. Mạnh thật, vậy mà có thể nhẹ nhõm chống lại thái sơ ma tổ. Lý Nguyên Bá, đám người cơ bất bại kinh nghi, tần quân thì biểu lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ gia hỏa này là Nhậm Ngã Tiếu sao? Lợi hại đến thế sao? Bồ Đề Tổ Sư thì há hốc miệng ra. Hắn là biết thái sơ ma tổ mạnh bao nhiêu, hiện tại vị nam tử thần bí này không ngờ lại khủng bố như vậy. Người đến cùng là ai? Thái sơ ma tổ run giọng hỏi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nội vũ trụ, người có thể có được thực lực như thế, tuyệt đối không thể vượt quá năm ngón tay, hơn nữa mọi người hắn đều biết cả. Nhưng người trước mắt này hắn lại chưa bao giờ thấy qua. Nhậm Ngã Tiếu, nam tử thần bí cười giễu cợt một tiếng, hai ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh sơ xác hắc kiếm dài mấy trăm vạn trượng, ngay cả thái sơ ma tổ cũng bị chấn lùi mấy chục bước. Nhậm Mã Tiếu, tần quân nheo mắt lại, vậy mà thực sự là hắn, không nghĩ tới hắn mạnh đến như vậy, thậm chí ngay cả thái sơ ma tổ cũng không làm gì được hắn. Nhậm Ngã Tiếu, đến cùng là cảnh giới gì? Trong lòng tần quân hỏi, không hổ là thần ma đỉnh cấp trong hệ thống, loại thực lực này bàn cổ không tới ai có thể đè ép được. Không biết, đợi ký chủ mạnh lên, thu hoạch được càng nhiều quyền hạn thì mới có thể biết. Hệ thống trả lời để cho tần quân không khỏi phiền muộn. Chẳng lẽ Nhậm Ngã Tiếu còn siêu việt cả thiên đạo chí thánh hay sao? Triệu hoán loại thần ma có thực lực này ra, hẳn là phải hưng phấn, nhưng đáng tiếc độ trung thành bằng không, thật là tiếc nuối. Nhậm Ngã Tiếu rảo bước đi tới chỉ xích thiên nhai, hai ba cái hô hấp liền từ đường chân trời đến trước mặt đám người tần quân, dọa cho mọi người trận địa sẵn sàng đón địch, cảnh giác theo dõi hắn. Tóc bạc trước trán phiêu động, Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng không nhìn mọi người, mà chỉ nhìn về phía tần quân nói, người chính là Tần Thiên Đế sao? Tần quân bị nụ cười của hắn làm trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, làm sao, người muốn hiệu lực cho chấm à? Dù sao Nhậm Ngã Tiếu là đến từ hệ thống thần thoại, cho dù độ trung thành bằng không nhưng lại không phải là số âm, cho nên đối với tần quân là không có sát tâm. Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu khoan thai nói, muốn ta hiệu lực cho ngươi là không thể nào. Hắn xoay chuyển lời nói, ngươi là đại đạo sinh cơ chi chủ, nếu chết ở chỗ này chẳng phải trở thành trò cười sao? Đại đạo sinh cơ chi chủ, mọi người kinh ngạc nhìn về phía tần quân, nguyên lai hắn thực sự có một tầng thân phận khác, lại liên tưởng đến Tô Đế cũng từng đề cập qua đại đạo sinh cơ. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía tần quân trở nên càng thêm kính sợ. Sắc mặt của Cơ Bất Bại thì khổ lên, nguyên lai con mình thực sự là đại năng chuyển thế. Tần quân nheo mắt lại, trong lòng phiền muộn hỏi, vì sao Nhậm Ngã Tiếu lại biết đại đạo sinh cơ? Nhậm Ngã Tiếu không giống những thần ma khác, là cam nguyện vào hệ thống cho nên biết được đại đạo sinh cơ. Về phần nguyên nhân là gì, tạm thời không thể nói cho ký chủ biết. Cam nguyện vào hệ thống, ý tứ là gia hỏa này quá cường đại, thậm chí là không bị hệ thống ép buộc sao? Nghĩ đến đây trong lòng hắn như lửa nóng, nếu thu phục được Nhậm Ngã Tiếu thì há không phải thoải mái muốn chết sao? Người dám đả thương ta, có biết ta là ai hay không? Đúng lúc này âm thanh của thái sơ ma tổ truyền tới dày đặc vẻ kinh dị. Oanh! Một cỗ khí thế khủng bố viễn siêu lúc trước đột nhiên bạo phát ra, cả kinh toàn bộ bát hoang, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều có thể cảm giác được. Ở phương xa, Quý Long Uyên ngồi dưới tảng cây không cách nào bình tĩnh mà tu luyện. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là ma tổ sao? Trên trán Quý Long Uyên chảy ra mồ hôi lạnh. Truyền thuyết về thái sơ ma tổ hắn là người đã nghe nói rất nhiều. Trong truyền thuyết viễn cổ, của ma tộc. Nghe nói trước đây thật lâu, ma tộc đã từng xưng bá, chỉ là thời gian không có dài bằng nhân tộc, yêu tộc. Hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức này đang tràn đầy phẫn nộ, chẳng lẽ toàn người Tần Thiên Đế đã chọc giận ma tổ sao? Khi đến đây hắn càng cảm thấy thêm bất an, ma tổ xuất thế rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc hắn truyền thừa đại đạo. Cùng lúc đó thì Thái Sơ Ma Tổ từng bước một tiến về phía đám người Tần Quân. Thời khắc nhìn thân hình của Thái Sơ Ma Tổ không ngừng bành trướng mọc ra vô số cốt thứ bén nhọn, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy phẫn nộ rồi. Ta muốn ăn tất cả các ngươi. Thái Sơ Ma Tổ lâm vào trạng thái điên cuồng, lúc trước hắn không có thi triển toàn bộ thực lực, dù sao cũng là do hắn ngủ say quá lâu. Nhìn Thái Sơ Ma Tổ đang đằng sát khí, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, tất cả đều nắm chặt pháp bảo chuẩn bị khai chiến. Nhậm Ngã Tiếu xoay người nhìn lại, lộ ra vẻ khinh miệt nói: ngươi một hồi hỏi ta là ai, một hồi lại hỏi ngươi là ai, sợ là cái đầu của ngươi có vấn đề, đi khám đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hắn. Ngươi có thể đừng kích thích hắn hay không? Lý Nguyên Bá nhịn không được mà nói. Oanh một tiếng, Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên động, nhấc lên cuồng phong vô biên mà vọt tới, trong chớp mắt liền đến trước mặt mọi người, nắm đấm như hòn núi nhỏ mang theo ức vạn quân lực nện xuống, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không kịp phản ứng mắt. Bồ Đề Tổ Sư thất kinh vội vàng lao theo, đáng tiếc là không kịp. Oanh! Trong phạm vi 10 triệu dặm, mặt đất chột nhiên sụp đổ vỡ nát, nhưng ánh mắt của Thái Sơ Ma Tổ lại toát ra vẻ không tin được. Chỉ gặp qua, nắm đấm của hắn lại bị Nhậm Ngã Tiếu một tay tiếp được. Nhậm Ngã Tiếu khẽ nghiêng thân thể lạnh lùng nhìn hắn, thay mọi người ngăn trở tất cả uy áp. Thực lực thì không mạnh, nhưng tính khí ngược lại là rất táo bạo. Ngữ khí của Nhậm Ngã Tiếu mang theo một tia không vui, tay phải hắn đột nhiên kéo một cái. Thái Sơ Ma Tổ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình bị một cỗ lực lượng cường đại hút lại, không có cách nào giật ra. Thân thể đi theo ngã nhào trên mặt đất. Kể từ hôm nay, hắn là chủ công của ngươi. Nhậm Ngã Tiếu chỉ vào Tần Quân rồi nhìn vào Thái Sơ Ma Tổ hạ lệnh. Đang khi nói chuyện thì một đạo lôi điện dọc theo tay trái của Nhậm Ngã Tiếu tràn ra, cuộn lấy toàn thân của Thái Sơ Ma Tổ. À, Thái Sơ Ma Tổ hét ầm lên, cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, ngay cả linh hồn cũng đứng trước hoàn cảnh nguy cơ phá tán. Mọi người liền hóa đá, ngay cả Tần Quân cũng ngẩn người. Để Thái Sơ Ma Tổ thần phục hắn ư? Người nằm mơ. Thái Sơ Ma Tổ cắn răng phun ra giọng nói, toàn thân co rút, run rẩy không ngừng muốn đứng lên, nhưng không làm được. Ta nói thì ngươi liền phải nhận. Nhậm Ngã Tiếu hử lạnh nói, khuôn mặt anh Tuấn bị điện quang chiếu sáng vô cùng lạnh lùng. Mọi người bị câu nói này của Nhậm Ngã Tiếu chấn nhiếp, bởi vì hắn nói là nói với Thái Sơ Ma Tổ. Thái Sơ Ma Tổ cố nén thống khổ, cắn răng nói, dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Nhậm Ngã Tiếu, nếu như ngươi không nghe, thì liền tan thành mây khói đi. Nhậm Ngã Tiếu miệt thị cười nói, tay trái chấn động. Thái Sơ Ma Tổ kêu thảm một tiếng, lôi điện quanh người hắn càng trở nên dày đặc, xé rách nhục thể, khiến thân thể hắn đang cấp tốc thu nhỏ lại biến thành chỉ còn cao 2 mét. Đệ nhất Ma Tổ nằm sấp ở dưới đất co rút run rẩy. Nhậm Ngã Tiếu nhấc chân, dẫm lên cái ót của Thái Sơ Ma Tổ, rồi đạp mặt hắn vào trong đá vụn. Nhục nhã cùng hoảng sợ vô tận đang chiếm cứ tâm can của Thái Sơ Ma Tổ. Hai tay hắn chống đất liều mạng dãy giụa, đám người Tần Quân thấy mà nổi da gà, bao quát cả Bồ Đề Tổ Sư cách đó không xa. Thái Sơ Ma Tổ hung uy ngập trời, ở trước mặt Nhậm Ngã Tiếu lại không có chút lực chống đỡ nào, để bọn họ có một loại cảm giác như nằm mộng. Sợ là hoang thần cũng khó có thể để Thái Sơ Ma Tổ không chịu nổi như thế. Dẫm lên Thái Sơ Ma Tổ, Nhậm Ngã Tiếu quay đầu nhìn Tần Quân cười nói, thực lực của gia hỏa này đối với ngươi mà nói, hẳn là có thể đưa tới trợ giúp rất lớn, ngươi không muốn sao? Tần Quân hít sâu một hơi hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Rõ ràng là độ trung thành chỉ có số 0, vì sao Nhậm Ngã Tiếu lại muốn giúp hắn? Chẳng lẽ có âm mưu gì đó ở đây? Trong lòng Tần Quân cảnh giác, thực lực của Nhậm Ngã Tiếu này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đoán chừng cho dù là hoang thần xuất hiện cũng không đánh lại Nhậm Ngã Tiếu, cho nên hiện tại không thể đắc tội với gã. Ta, thích làm gì thì làm cái đó, muốn giúp ngươi thì liền giúp ngươi. Nhậm Ngã Tiếu hừ lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía không trung, trên sương mù quần quận, tựa hồ có đồ vật gì đó đưa tới sự chú ý của hắn. Bây giờ ngươi quá yếu, không xứng với đại đạo sinh cơ. Ta giúp ngươi một đoạn đường, ngày sau ngươi sẽ hiểu vì sao ta lại giúp ngươi. Nghe vậy Tần Quân liền trầm mặc, lý nho như vậy để hắn rất là nghẹn khuất. Còn mẹ nó, tốc độ tu luyện của trẫm đã là đáp cả thần châu hỏa tiễn mà bay rồi. Nhậm Ngã Tiếu cúi đầu nhìn về phía Tần Quân nở nụ cười, phảng phất như xem thấu vẻ không phục trong lòng hắn, liền cười nói, vị thủ hạ này ngươi có muốn hay không? Tu vi của hắn đã đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn, khoảng cách tới cảnh giới tiếp theo chỉ còn thiếu một chút xíu. Mọi người hít sâu một hơi, trách không được Thái Sơ Ma Tổ lợi hại như thế, nguyên lai là thiên đạo chí thánh cảnh viên mãn. Bồ Đề Tổ Sư siết chặt nắm tay, tâm lý cực kỳ không bình tĩnh, đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch cơ hồ rất khó vượt qua. Hắn còn tưởng rằng Thái Sơ Ma Tổ chỉ là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới lại mạnh đến như vậy. Cái này chẳng phải là nói Nhậm Ngã Tiếu đã siêu việt cả thiên đạo chí thánh cảnh rồi sao? Nhậm Ngã Tiếu, Cơ Bất Bại lẩm bẩm, hắn chợt nhớ tới trước kia Tần Quân đã đề cập qua cái tên này, lúc ấy hắn còn cảm thấy danh tự rất ngưu bức, thậm chí muốn đổi tên bản thân. Không nghĩ tới Nhậm Ngã Tiếu này người cũng như tên, thực lực mặt đến mức là mặc choán tiếu ngạo. Ma tộc đã suy sụp, đây là mệnh số, người muốn đổi mệnh thì phải dựa vào hắn. Nhậm Ngã Tiếu nhìn xuống Thái Sơ Ma Tổ dưới chân mà nói. Nói xong, tay phải nâng hắn lên, vỗ xuống, một đạo pháp ấn kim sắc đánh vào cơ thể của Thái Sơ Ma Tổ. Kể từ hôm nay, nếu Tần Thiên Đế có sơ suất, ta sẽ để người hồn phi phách toán. Thoại âm rơi xuống, Nhậm Ngã Tiếu dịch chân đến trước mặt Tần Quân. Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn xuất thủ. Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau, hắn giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt của Tần Quân thì bình tĩnh không sợ hãi chút nào. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên cười lạnh, để trong lòng mọi người siết chặt, ngay sau đó hắn ngửa đầu cười to, tiếng người cười càng ngày càng cuồng, càng lúc càng lớn. Đại đạo sinh cơ, quả nhiên có ý tứ. Nói xong câu đó, Nhậm Ngã Tiếu quay người rời đi, vạt áo phiêu động, bước chân chuyển rất thảnh thơi, tựa như đang tản bộ trong hiên vắng, như một hiệp khách hưởng thụ giang hồ, tiêu sái không bó buộc. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Tần Quân cau chặt đôi mày kiếm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đối với Nhậm Ngã Tiếu này cũng không có phản cảm, tuy triệu hắn ra không có hiệu chung với mình, nhưng lại giúp hắn hàng phục Thái Sơ Ma Tổ. Chẳng lẽ Nhậm Ngã Tiếu làm như thế là muốn cùng với Tần Quân chấm dứt nhân quả sao? Tần Thiên Đế, lần tiếp theo gặp nhau, hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh một chút. Ngươi đã có đồ vật để cho ta hâm mộ thì đừng có lãng phí. Đương theo một câu nói sau cùng, thân hình của Nhậm Ngã Tiếu tan biến ở phương xa, bão cát thổi qua đã không còn tung tích gì nữa. Hắn phảng phất như chưa từng tới thế gian này. Đến lúc đến không có kinh thiên động địa, lúc đi cũng là một thân một mình, yên lặng, cô tịch. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần. Tốt cho một cây Nhậm Ngã Tiếu, tu sĩ chúng ta nên phải như vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vuốt râu cảm thán, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng nhìn theo phương hướng mà Nhậm Ngã Tiếu rời đi, im lặng không nói. Tần Quân thì bay tới trước mặt Như Lai kiểm tra đối phương. Như Lai vẫn còn khí tức, chỉ là bị trọng thương, để hắn thở phào một hơi. Bồ Đề Tổ Sư thì cảnh giác nhìn Thái Sơ Ma Tổ đang nằm dạp trên mặt đất. Giờ phút này Thái Sơ Ma Tổ phảng phất như người mất hồn, nằm trên mặt đất một mực không đứng lên. Hai mắt quán vô thần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ nay về sau hắn phải trở thành con rối, hơn nữa còn là con rối của một kẻ yếu. Nghĩ tới đây hắn liền hận không thể tự sát đi, nhưng vô số năm tu vi như vậy tan thành mây khói, hắn thực sự làm không được. Cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt, tử đạo cảm khái. Đi theo Tần Quân, hắn phát hiện trước kia những cái phấn khích mà mình trải qua đều không tính là cái rắm gì. Từ Thánh Môn đến Cổ Phật Giới, Tô Đế Tông, Quý Long Uyên, Hoắc Chấn Dư, Tô Đế, Thái Sơ Ma Tổ, Nhậm Ngã Tiếu, những tồn tại dĩ vãng ngưỡng vọng thì liên tiếp xuất hiện, để cho tử đạo huyết mạnh sôi trào, hận không thể trở về bế quan tu luyện mấy trăm triệu năm. Cơ Bất Bại thì không nói nhiều như thường ngày mà cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều xúc động không nhỏ, khiến cho bầu không khí trong đội ngũ trở nên có chút ngột ngạt. Tiếp đó, chúng ta nên đi chỗ nào tìm Hoang Thần đây? Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi. Không có dẫn được Hoang Thần ra, lại dẫn ra một cái sát kiếp để cho lòng hắn giờ nghĩ lại còn muốn sợ. Vì sao lại muốn tìm ta? Một âm thanh hùng hậu bỗng nhiên vang lên, để thân thể mọi người cứng đờ, vội vàng tìm chỗ chủ nhân của âm thanh. Thái Sơ Ma Tổ nằm dạp trên mặt đất thì toàn thân khẽ run rẩy nhảy dựng lên. Hoang Thần xuất hiện sao? Tần Quân ngạc nhiên nhìn quanh, đáng tiếc không thấy thân ảnh của Hoang Thần đâu. Hoang Thần, chúng ta cũng là Cực Viêm Ma Thần, còn không mau ra đây. Cơ Bất Bại hô to, hiện tại hắn vô cùng khát vọng mạnh lên, nhưng tu vi của hắn gặp phải bình cảnh cho nên muốn cầu Hoang Thần trợ giúp. Cạch. Tần Quân chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, xém chút bị hù chết, cái em gái ngươi. Tần Quân nhịn không được mà chửi tục, đồng thời lùi lại mấy bước, thì thấy một thân ảnh lôi thôi lếch thếch xuất hiện trước mặt. Người này tóc tai lộn xộn, áo bào trên người rách mướp như thằng ăn mày, vô cùng dơ bẩn, là còn tản ra mùi hôi thối như tựa rúc từ dưới phân lên. Đây chẳng lẽ chính là Hoang Thần trong truyền thuyết, hay là nói cường giả tuyệt thế đều thích ăn mặc theo kiểu như thế này? Tần Quân im lặng, mới vừa rồi bị Hoang Thần đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình, để cho hắn có một loại xúc động muốn đánh người, Nếu có cái điếu cày ở đây thì hắn đã phang rồi. Hoang thần, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nam tử bẩn thỉu kia như một lão khất cái rẻ rách, thậm chí là càng thêm không chịu nổi với cái mùi này. Hắn lại là hoang thần để cho người ta chỉ nghe tin đã sợ mất mặt sao? Cơ Bất Bại hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm giác được cơ thể đối phương có khí huyết của cực viêm ma thần. Vì sao các ngươi lại muốn tìm ta? Hoang thần lạnh lùng hỏi, ánh mắt liếc về phía Thái Sơ Ma Tổ trốn phía sau đám người tần quân, hai mắt đục ngầu hiện lên một tia sát ý. Thái Sơ Ma Tổ bị dư quang của hắn liếc nhìn thì toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Bởi vì bị Nhậm Ngã Tiếu khống chế hồn phách, khiến cho hắn không dám chạy trốn, chỉ có thể cố nén hoảng sợ mà lưu lại. Đương nhiên là đến nhận thân thích, Cơ Bất Bại đi về phía hoang thần, một bộ đương nhiên phải thế. Nghe thấy mà tần quân sạm mặt lại, có thể có chút tiền đồ nào được hay không? Tuy xác thực là như thế nhưng không thể nói tuyệt ra như vậy được, quá mất mặt rồi. Hoang thần nhẹ nhàng gật đầu không có trả lời Cơ Bất Bại, ngược lại nhìn về phía Thái Sơ Ma Tổ nói. Người biết bọn hắn là cực viêm ma thần mà còn dám xuất thủ sao? Oanh! Một cỗ khí thế khủng bố tuyệt luân từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, so với Thái Sơ Ma Tổ lúc trước còn cường đại hơn, để Cơ Bất Bại trước mặt hắn không khỏi lùi lại, đám người tần quân cũng run sợ. Đây là khí thế mạnh nhất mà bọn hắn từng gặp qua, toàn bộ bát hoang, toàn bộ sinh linh vì đó mà hoảng sợ. Tuy Nhậm Ngã Tiếu nhẹ nhóm áp chế Thái Sơ Ma Tổ, nhưng từ đầu đến cuối lại dùng tư thái rất bình thản, không tiết lộ ra khí tức của mình. Mà hoang thần siêu việt Thái Sơ Ma Tổ, khí thế tuyệt đối là mạnh nhất mà đám người tần quân đã gặp. Cũng may hoang thần không nhắm vào bọn họ, bằng không bọn hắn căn bản gánh không nổi áp lực này. Thái Sơ Ma Tổ bị dọa đến hai chân run rẩy, kém chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Hắn lúng túng giải thích, lúc trước ta không biết, nếu mới đầu liền đã biết thì chắc chắn đã không ra tay với bọn họ. Ta một mực ở trong bóng tối đã nhìn. Hoang thần cất bước đi về phía Thái Sơ Ma Tổ lấy khí thế nghiền ép. Thái Sơ Ma Tổ bị dọa cho không ngừng lui lại giải thích, mới đầu ta thực sự không biết. Đường đường là Thái Sơ Ma Tổ cũng là dọa sợ muốn khóc rồi, hắn biết rõ hoang thần rất khủng bố. Hiện tại, ta đã là thủ hạ của hắn, vì hắn mà hiệu lực, ngươi không thể giết ta. Thái Sơ Ma Tổ cảm thấy sát khí của hoang thần ngày càng nặng, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn có thể ở trong bát hoang, chính là được hoang thần đồng ý. Toàn bộ nội vũ trụ đối với hắn mà nói chỉ có bát hoang là an toàn nhất, có thể làm cho hắn an tâm mà ngủ say. Chứ nếu ra ngoài ma khí phát tiết ra, người người đều có thể đến tru diệt. Ở trong bát hoang hắn tương đương với đạt được sự che chở của hoang thần. Đắc tội với hoang thần rất có thể sẽ chết, cho dù có đào tẩu cũng không có chỗ dung thân, hắn sao có thể không hoảng hốt. Dĩ vãng mỗi lần hắn ra ngoài săn giết thức ăn đều sẽ rất mau chóng trở lại, để các đại năng ở nội vũ trụ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì kiêng kỵ hoang thần mà họ chỉ có thể dừng bước bên ngoài bát hoang cảnh. Hoang thần bước tới quay đầu nhìn về phía tần quân hỏi, giết hay không? Mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới hoang thần cũng cho tần quân mặt mũi. Tần quân cũng có chút không kịp chuẩn bị, trầm ngâm một lát mới nói, quên đi, lưu cho hắn một mạng. Thực lực của Thái Sơ Ma Tổ cường đại như vậy, hắn không nỡ giết. Huống hồ Thái Sơ Ma Tổ chưa giết qua bất kỳ người nào trong bọn họ, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư chỉ thọ thương, mà Thái Sơ Ma Tổ cũng đã bị Nhậm Ngã Tiếu giày vò thống khổ không chịu nổi, còn mất đi cả tự do nữa. Hoang thần gật đầu sau đó quay người. Thế vậy Thái Sơ Ma Tổ vội vàng nhìn tần quân dập đầu bái tạ. Đa tạ tần thiên đế. Hắn đúng là sợ rồi. Viễn cổ ma tộc chỉ còn lại mỗi một mình va tổ như hắn. Nếu nhắn chết rồi thì ma tộc sẽ điêu linh. Đi theo ta. Hoang thần bỗng nhiên vung tay áo nói. Tần quân chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, trời quay đất chuyển. Một giây sau liền cảm giác hai chân rơi xuống đất. Mở mắt ra xem thì phát hiện mình đang ở trong một hang động với ánh nến chập chờn, tia sáng tối tăm. Quay đầu nhìn lại thấy Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hậu Thổ, Phục Hy, Túc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thao Thiết, Như Lai, Bồ Đề cùng Lâm Ngọc Kỳ đều có mặt. Thái Sơ Ma Tổ cũng có, trốn ở nơi hẻo lánh mà run lẩy bẩy như cô lang hoảng sợ. Hoang thần đi tới trước bàn ngồi xuống nhẹ giọng nói, các người không nên đến tìm ta, thời gian quá sớm. Có ý tứ gì chứ? Cơ Bất Bại nghi hoặc hỏi. Nghe thấy lời này hoang thần sớm đã biết là bọn họ sẽ đến sao? Ban nãy bị Nhậm Ngã Tiếu kia, thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng được. Hoang thần không trả lời thẳng, ngược lại nhấc lên Nhậm Ngã Tiếu để mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vừa nghĩ tới thân ảnh tiêu dao không bó buộc của Nhậm Ngã Tiếu, trên mặt họ lộ ra vẻ hướng tới. Nhậm Ngã Tiếu cường đại đến mức để họ mê muội rồi. May mắn hắn không phải là địch nhân. Hoang thần quay đầu nhìn về phía tần quân, cho dù trong sân động mờ tối này cặp mắt của hắn cũng lóe lên tinh quang mà nói. Thiên đế, người có nhớ được không? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía tần quân. Tần Quân thực sự là viễn cổ thiên đế. Tô Đế nói thế, Hoang Thần cũng nói như thế. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái khăn che bí ẩn của Tần Quân sắp mở ra. Tần Quân xấu hổ, quả nhiên là bùn rơi lên quần, không biết có phải là cứt hay không. Xem ra số mệnh mà ngươi nói còn chưa có giáng lâm. Ngữ khí của Hoang Thần trở nên có chút trầm thấp, tựa hồ sụt sịt cái gì đó. Ngươi biết Tô Đế sao? Tần Quân đi đến trước bàn đá ngồi xuống, nơi này có 4 cái ghế đá, hắn cùng Hoang Thần ngồi đối diện không sợ hãi chút nào. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu, xem ra sau này hắn có lúc sẽ tiến về viễn cổ, nếu không vì sao Tô Đế và Hoang Thần đều biết hắn chứ? Tô Đế, thân thể Hoang Thần run lên trầm giọng nói, quên hắn đi, ngươi tuyệt đối không nên kết giao với hắn. Mọi người vây quanh hiếu kỳ nhìn về phía Hoang Thần, chẳng lẽ Tô Đế cùng Hoang Thần đã từng có giao lưu? Tô Đế, Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến lộ ra vẻ nghĩ lại mà sợ. Hắn nghĩ tới trước đó trên đám mây, cùng với Tô Đế giao phong, lúc ấy hắn đã cảm thấy Tô Đế nhìn rất quen mắt. Ta! Đúng vào ngày Ngưu Quỷ Xà Thần chạy đến, lại xông ra ngoài tỉnh ngủ. Thái Sơ Ma Tổ mồ hôi lạnh lâm ly, Tô Đế thế nhưng là so với Hoang Thần còn là tồn tại kinh khủng hơn, không nghĩ tới hắn xém chút nữa muốn giao thủ với Tô Đế. Tô Đế xuất hiện ở bát hoang, người cũng ngồi nhìn mặc kệ sao. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Hoang Thần mà hỏi, hắn muốn thông qua Tô Đế cùng Hoang Thần để hiểu rõ một ít chuyện, tương lai hắn đất cùng là châu bò cỡ nào. Hắn chỉ xuất hiện lần này thôi, hơn nữa ta cũng không quản được. Hoang Thần bình tĩnh nói, sau đó lại nói sang chuyện khác. Nói đi, các ngươi đến đây là cần làm chuyện gì? Tần Quân nghe xong, xem ra không cách nào tiếp tục hỏi nữa. Chậm muốn thông qua ngươi để dịch chuyển về huyền đương, vũ trụ. Ánh mắt của Tần Quân sáng rực, hôm nay hắn trở lại huyền đương vũ trụ thì sẽ nhấc lên dung chuyển cỡ nào? Chư thánh giáng lâm, huyền đương vũ trụ phải thần phục. Có thể. Hoang Thần sảng khoái đáp ứng. Lúc này Cơ Bất Bại đứng lên cười hăng hắc. Tiền bối, có thể mang ta một đoạn thời gian hay không? Ta cảm thấy huyết mạch cực viêm ma thần của ta lâm vào bình cảnh. Hoang Thần liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là cha của thiên đế đời này sao? Cha đời này. Cơ Bất Bại buồn bực, quả nhiên Tần Quân là viễn cổ thiên đế chuyển thế là sự thật. Tần Quân âm thầm mắng cái đậu xanh rau muống, Cơ Bất Bại là cha kiếp trước của hắn, còn cha kiếp này của hắn là Càn Hoàng Đế, nhưng đáng tiếc là đã chết sớm mất rồi. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chinh tuyến, tìm được cực viêm ma thần thần bí, thu hoạch được một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một lần phó bản, một cơ hội tử trung đỉnh cao, một cơ hội truyền thừa đại đạo, 3 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân để choán hít sâu một hơi. Lại một lần thức tỉnh cực hạn, còn có một cơ hội đại đạo truyền thừa. Thật là hăng hái. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoang Thần cười nói, hắn đúng là cha của trẫm, ngươi có thể giúp hắn một tay hay không? Cơ Bất Bại mạnh lên thì đối với hắn chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ nào xấu, dù sao bọn họ cũng là huyết nhục chí thân. Hoang Thần nghe xong không khỏi nghiêm túc dò xét Cơ Bất Bại, bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế, ngươi xác thực có phong thái của hắn năm đó, thiên phú của ngươi cũng rất xuất chúng, siêu việt đám tiền bối của ngươi. Tốt, ta dạy cho ngươi một đoạn thời gian, về phần thu được bao nhiêu thì bằng vào tài nghệ của mình. Cơ Bất Bại nghe xong lập tức hưng phấn đến khó nhịn. Tần Quân cười nói, đã như vậy thì ngươi liền lưu lại chỗ này, ta về huyền đương vũ trụ trước. Tốt, Cơ Bất Bại nhếch miệng cười nói. Tử Đạo liền hâm mộ nhìn hắn, ta cũng muốn lưu lại, đáng tiếc là ta phải về tù mệnh ngục. Ngữ khí của hắn phức tạp để cho người ta khó mà nghe hiểu. Chúng thần ma cũng riêng phần mình hàn huyên, lại về huyền đương vũ trụ, bọn hắn đều có cùng một loại tâm tình áo gấm về quê. Yên tâm đi, một ngày nào đó ta sẽ đi cứu ngươi, Cơ Bất Bại cười hăng hắc. Lúc này Hoang Thần quay đầu nhìn về phía Tử Đạo như có thâm ý nói, tù mệnh ngục là lao ngục do tủ đệnh mệnh đế tôn lưu lại sao? Tử Đạo nghe xong ngoài ý muốn nói, tiền bối biết à? Hoang Thần cười cười nói, trước đây thật lâu, lúc tu đế cùng với thiên đế tranh nhau tỏa sáng, thì tù mệnh hắn lúc ấy cũng chỉ là có chút danh khí mà thôi. Tù mệnh ngưỡng mộ nhất chính là thiên đế. Mọi người liền ngẩn ngơ, Tần Quân cũng không nghĩ kịp. Hoang Thần nói thiên đế đúng là nói Tần Quân. Tù mệnh đã tôn, đã từng ngưỡng mộ Tần Quân sao? Lúc trước bọn hắn đã từng gặp qua tù mệnh đế tôn, nhưng tù mệnh đế tôn một mực không ra tay với họ, còn nói là bởi vì tồn tại phía sau Tần Quân. Chẳng lẽ tù mệnh đế tôn nói chính là Tần Quân kiếp trước? Mọi người miên man bất định, đột nhiên cảm giác được lai lịch của Tần Quân vượt quá tưởng tượng. Nguyên lai ngay cả tù mệnh đế tôn cũng không sánh bằng. Các thần ma đối với Tần Quân lại càng thêm kính sợ. Hồng Hoang kiếp trước như từng cái ngoại vũ trụ vậy, sợ là bàn cổ kia cũng chẳng bằng bệ hạ lúc đỉnh phong. Tần Quân đắc ý, nguyên lai tù mệnh đế tôn lại sùng bái hắn như thế, sao không lập luôn fan club đi? Như thế xem ra tương lai mình sẽ rất phong tao à. Vang Thần nhìn về phía Tần Quân hỏi, khi nào xuất phát, có thể lưu lại một đoạn thời gian hay không? Ánh mắt quán cất giấu thần sắc mà Tần Quân đọc không hiểu. Tuy Tần Quân rất muốn cùng Hoang Thần tâm sự, nhưng hắn càng quan tâm đến Đại Tần Thiên Đình hơn. Được rồi, ngày sau có rất nhiều cơ hội tụ họp, chẳng mấy chốc chẳng sẽ đến nội vũ trụ, người ta nâng cốc ngôn hoan. Tần Quân khoát tay cười nói, Hoang Thần không có địch ý với hắn, ngày sau nói không chừng còn có thể phát hiện quan hệ quân thần, cho nên hắn rất chi là khách khí. Hoang Thần gật đầu cười nói, người vẫn vội vàng như vậy. Được rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy vung tay phải lên, vách động sau lưng bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó là một huyệt động hiện lên, bên trong bài trí 4 cái thạch bia cao khoảng 2 trượng, đứng hàng tứ phương, ở bên trong là một thạch bích hình tròn đường kính gần chục mét, ở phía trên tràn đầy những khe rãnh khúc chiết. Vào trận đi. Hoang Thần vung tay áo nói, ánh mắt quán liếc nhìn Thái Sơ Ma Tổ. Gia hỏa này trước hết để cho ta đảm bảo một phen, miễn cho nó đi theo ngươi lại vụng trộm động tay động chân. Thái Sơ Ma Tổ nghe xong sắc mặt lập tức đau khổ, trong lòng hắn thật hối hận, tại sao mình không ngủ nhiều thêm vài năm nữa, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ nhóm người Tần Quân. Chờ một chút, bọn hắn đều gọi hắn là Thiên Đế. Thái Sơ Ma Tổ cẩn thận nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tần Quân, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, luôn cảm thấy giống như đã gặp qua ở đâu, giống như Tô Đế vậy. What the fuck, không phải là... Thái Sơ Ma Tổ lập tức dùng mình mặt mũi như thấy quỷ thì thào. Làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể còn sống được? Chẳng lẽ năm đó, mọi sự thăng hoa lại tái diễn một lần nữa sao? Tần Quân không chú ý tới ánh mắt của Thái Sơ Ma Tổ mà mang theo đám người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn tiến vào trong pháp trận. Đợi ở bát hoang, ngươi đừng quá xúc động. Tần Quân nhìn về phía Cơ Bất Bại đang cười ngây ngô, nhịn không được mà mở miệng căn dặn. Bát hoang cũng không phải huyền đương vũ trụ, thánh nhân khó mà sinh tồn, hắn cũng không muốn Cơ Bất Bại ngoẻo ở chỗ này. Yên tâm đi, Cơ Bất Bại cười hăng hắc nói, hiện tại trong đầu hắn toàn là nghĩ đến tăng cường sức mạnh. Lần sau gặp người phải sinh ra nhiều mấy đứa con trai, để cực viêm ma thần tộc lần nữa truyền thừa tiếp. Cơ Bất Bại tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn Tần Quân nháy mắt ra hiệu cười nói, bộ dáng già mà không đứng đắn của hắn, để khuôn mặt của Lâm Ngọc Kỳ ửng đỏ. Hoang Thần tiện tay vung lên, thạch bích dưới chân đám người Tần Quân lập tức bắn ra bạch quang lóa mắt. Bốn cái thạch bia trở nên nóng đỏ, toàn bộ núi cao rung động. Ta trở người trưởng khống chư thiên vũ trụ. Hoang Thần bỗng nhiên nhìn Tần Quân mà nói để Tần Quân ngẩn người. Vừa định mở miệng thì cường quang đã lập lòe, cảnh tượng trước mắt lập tức chuyển đổi. Phanh! Một tên nam tử mặc thiết giáp bị đạp xuống thang, một đường chật vật lăn xuống. Nơi này là một đại điện, mặt đất tựa như mặt băng, tản ra hàn khí. Cột ở hai bên cung điện như những ngọn nến đỏ, toàn bộ đại điện to lớn hùng vĩ. Phế phẩm, để cho các ngươi đi tìm một người mà cũng tìm không được. Ở trên đài cao, thần hoàng tức giận gào thét. Đầu hắn mang thủy tinh, long quan, cả người mặc hổ văn y, thân hình khôi ngô, tựa như một tòa thiết tháp tản ra thần quang vô thượng, để cho nam tử thiết giáp nằm dạp trên mặt đất mà run rẩy không ngừng. Đế công tử rơi vào nội vũ trụ, nhân thủ của chúng ta nội vũ trụ thực sự là quá ít, rất khó mà thăm dò được. Thiết giáp nam tử sợ hãi nói, nội vũ trụ so với ngoại vũ trụ thì lớn hơn vô số lần, muốn tìm được đế thiên vô, khó khăn cỡ nào. Tần Hoàng phẫn nộ đột nhiên vung tay áo, nam tử thiết giáp thổ huyết bay ra ngoài, nhục thân phá nát biến thành một lão thử máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất. Cần gì phải tức giận như vậy? Một tiếng cười khẽ truyền vào, chỉ thấy thông thiên giáo chủ nhập vào trong điện. Hắc bào phần phật, thông thiên giáo chủ rất nhanh liền đến trước thềm đá nhìn Tần Hoàng mà nói, đã lo lắng thì vì sao không đi nội vũ trụ? Tần Hoàng hít sâu một hơi mà nói, nội vũ trụ cực kỳ hung hiểm, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào vô kỵ được. Nếu như ta đi, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào trở về. Cơ nghiệp ở ngoại vũ trụ của ta phải làm sao bây giờ? Hắn từng xông xáo qua nội vũ trụ cho nên biết rõ nó mênh mông rộng lớn đến nhường nào. Cái gọi là cơ nghiệp của ngươi là co đầu rút cổ nơi này sao? Vì sao không xưng bá ngoại vũ trụ cho xong? Thông thiên giáo chủ hỏi, lần đầu tiên được triệu hoán hắn liền gặp đế thiên vô cùng với thần hoàng. Cùng thần hoàng giao đấu một phen, hai người lại kết thành hảo hữu. Bây giờ thông thiên giáo chủ cũng ở trong cái tiểu thế giới của thần hoàng. Trước kia là có thánh môn, hiện tại có tần thiên đế. Thần hoàng lắc đầu biểu lộ bất đắc dĩ. Hắn quả thực không nghĩ tới tần thiên đế lại có thể tiêu diệt thánh môn, làm oanh động cả nội vũ trụ như vậy. Điều này đúng là rất khó tưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau đi. Khi trở về này không biết là thông thiên giáo chủ có muốn kiểu xúi dục Thần Hoàng này đi đánh nhau với thế lực của Tần Quân hay không, nhưng mà nếu mà làm như thế thì Tần Quân đã tiện tay thu luôn Thông Thiên Giáo Chủ về. Dù sao thì cũng đã có duyên với Hồng Quân Đạo Tổ thì chắc là thu phục luôn mấy đứa đệ tử của ông ấy để cho, tại vì ông đấy muốn thu Tần Quân làm đệ tử đầu tiên nhưng mà không được, Tần Quân nó chạy mất rồi. Thì sau này mới thu mấy người Thông Thiên Giáo Chủ rồi gì nhỉ? Nữ Hoa rồi các kiểu thu làm đệ tử. Thì bây giờ ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở phần sau các bạn nhé. Ta xem là lần này trở về ngoại vũ trụ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye nhé.